Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 482, không hiểu được Lục Viễn thao tác. Đệ nhị cang, nào đó minh tinh trên thực tế không có xuất quỹ. Nhưng bị xuất quỹ, Lưu Dũng lấy tiền tin nóng nào đó minh tinh hắc liêu. Lưu Dũng là đầu đề đổi trắng thay đen, gắng gượng giúp mỗ minh tinh hắc người đối diện minh tinh. Đồng thời cậu em vợ Trần Minh Hướng đồng dạng cũng uy hiếp người phía dưới. Nhường người phía dưới câm mồm, Weibo hot search đầu đề, các nhà truyền thông lớn môn hộ đầu đề, các đại tia ba cùng video võng đứng nhiệt điểm đầu đề, hoa hạ quanh thân giải trí báo, tổng biên Lưu Dũng cùng cậu em vợ Trần Minh Hướng một đêm gian. Quanh thượng toàn bộ hoa hạ giới giải trí sở hữu đầu đề. Triều Dương giải trí báo, bên trong đăng suốt hơn 30 điều về tổng biên Lưu Dũng các loại tội trạng, thậm chí còn nêu ví dụ ra mấy năm nay tới nay Chu Soái tại hoa hạ quanh thân giải trí báo, lúc công tác báo đạo mười mấy điều nửa thật nửa giả tin tức. Các phóng hữu chấn kinh rồi. Bọn họ trước này cũng không nghĩ tới nhà này, hoa hạ quanh thân giải trí báo, thế nhưng là như thế sinh mãnh liệt, vậy mà như thế vi phạm một cái tin nóng người chuẩn tác. Căn bản làm đều là hạ tam lạm sự tình. Giờ khắc này, Chu Soái đã hoàn toàn cùng Lưu Dũng vạch mặt. Đúng, mấy thứ này đều là Lưu Dũng để cho ta làm. Ta là thật chịu không nổi mấy thứ này ta mới rời đi. Là hắn bức ta, hắn phía trước uy hiếp ta. Nói nếu như ta đem mấy thứ này nói ra, hắn liền sẽ để trong hội tất cả mọi người phong sát ta. Ta không có biện pháp, cho nên liền tính phía trước cùng hắn xé rách thời điểm, ta cũng không dám nói. Nhưng là hiện tại, ta thiệt tình chịu không nổi lương tâm phía trên khiển trách. Ta là một cái truyền thông người, ta không thể chịu đựng được mấy thứ này. Chấm ngoặc kép, trừ bỏ bên trên Weibo tin nóng bên ngoài, Chu Soái còn riêng chính mình cấp mình là một cái siêu tầm. Siêu tầm nội dung cũng không phức tạp, chính là mấy năm nay chính mình tại hoa hạ quanh thân giải trí báo, lúc làm việc. Tổng biên Lưu Dũng là một loạt dơ bẩn sự tình. Cái này siêu tầm video nháy mắt đã bị đếm không hết phóng hữu chuyển phát. Điểm tán, cứ việc các phóng hữu phía trước biết nói giới giải trí truyền thông nhưng thật ra là thực dơ bẩn. Nhưng một mực đều là núp trong bóng tối. Giống hôm nay như vậy bị đường hoàng bộc quang ra tới. Cái này bên trong thật sự là thực chấn nhiếp nhân tâm. Mặt khác truyền thông thấy một màn như vậy về sau, tức khắc lập tức đăng lại. Điểm tán, phía trước cùng Lưu Dũng bọn họ có liên hệ. Quan hệ hảo truyền thông cũng vào giờ khắc này đi ra làm sáng tỏ. Ý tứ là bọn họ cùng Lưu Dũng cũng không phải rất quen thuộc. Cũng không có quan hệ gì. Duy trì Chu Soái các loại. Lưu Dũng thấy một màn này về sau, hắn tức nổ tung. Mấy thứ này có một số việc là sự thật, nhưng tỉ như thu tiền, bôi nhỏ mặt khác minh tinh linh tinh sự tình hoàn toàn là giả dối không có thật. Đồng thời chuyên đề phỏng vấn bên trong rất nhiều nội dung đều là không thật. Cũng là vì hắc hắn mà hắc hắn. Hắn bước lên Weibo, mắng Chu Soái điều đến hắc bạch, ngậm máu phun người, hơn nữa các loại làm sáng tỏ. Nhưng là hoàn toàn vô dụng, hiện tại toàn bộ dư luận phương hướng đều đứng tại Chu Soái bên này. Căn bản không có bất kỳ người nào là Lưu Dũng nói chuyện. Ngược lại đại gia cảm thấy hắn người này chính là ở che giấu mình làm như vậy dơ bẩn chuyện biểu. Hiện giả dối, mắng thanh âm của hắn càng thêm mãnh liệt. Liên tại Lưu Dũng đang nghĩ biện pháp làm sáng tỏ chính mình thời điểm, hoa hạ quanh thân giải trí báo đại cổ đông đột nhiên cấp Lưu Dũng gọi một cú điện thoại. Lưu Dũng tại nhận được điện thoại về sau, tức khắc như bị sét đánh. Triều Dương giải trí báo, văn phòng, nhìn đến mới nhất tin tức biểu hiện, hoa hạ quanh thân giải trí báo, tổng biên lợi dụng tự nhận. lỗi từ trước về sau. Hắn gật gật đầu, dựa thế này nhất chiêu có đôi khi là thật sự thực dùng tốt. Tại dư luận nước lũ đại thế trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Đây là đường, A Viễn, ta làm xong, đúng, kế tiếp ta chuẩn bị thừa dịp nhiệt độ, đem báo chí doanh số lộng thượng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, A Viễn, ta hiểu được, cứ làm như vậy, đúng rồi, chúng ta, Viễn Trình, giải trí có phải hay không cũng muốn sấn nhiệt tuyên truyền một phen? A Viễn, ta hiểu ngươi, tương lai, tại dưới chân của chúng ta đâu? Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, là một tòa núi lớn. Thật muốn lập tức lật đổ ngọn núi này còn là không có khả năng. Nhiều nhất đem tổng biên Lưu Dũng cấp lộng đi mà thôi. Lần này chỉ là nhường Hoa Hạ quanh thân giải trí báo lâm vào một cái vũng bùn chi trung tạm. Thời không ngóc đầu lên được. Chu Soái đốt một điếu hồng lan, hít một hơi. Yên lặng mà nhìn về phía trước. Qua nửa phút về sau, hắn phun ra một điếu thuốc vòng. Sau đó nhìn vành mắt dần dần chiều thượng mặt khoét dài. Sau đó cuối cùng đến biến mất. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có một loại vô địch thật tịch mịch cảm giác. Đây là nhân sĩ thành công cảm giác sao? Khá tốt, Chu Soái lại nhìn xem, hồng lan. Hắn cảm thấy thuốc lá này càng trừu càng có tư vị. Càng trừu càng cảm thấy thoải mái. Cảm giác lúc này đây, hồng lan, tăng giá là thật không lỗ. Ít nhất, thuốc lá này tản ra một cỗ thành công giả vị nói. Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, tổng biên tự nhận lỗi từ trước chuyện này đối Lục Viễn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Viễn lại không liên quan chú nhà này báo xã, lại mặc kệ nhà này báo xã các loại hắc liêu. Tóm lại, hiện tại Lục Viễn tâm thái tương đương hiền hòa. Một bộ ta khấu rớt có tiền. Này đó tiền chỉ cần mình không đi đánh bạc hoặc giả đi làm mặt khác nguy hiểm cao đầu tư sinh ý. Chính mình thoải mái dễ chịu sống hết đời là không có bất cứ vấn đề gì. 300 triệu nhiều a. Suy nghĩ, tưởng đi, liền tính ăn lợi tức chính mình một tháng có thể ăn nhiều ít. Ngươi nói hùng tâm tráng trí. Lục Viễn cái đồ chơi này có sao? Những người khác cảm thấy Lục Viễn có. Nhưng Lục Viễn cảm thấy mình chính là một cái bị thứ gì đẩy đi người thường. Cho nên, trên những mạng lưới internet này danh khí gì Lục Viễn hoàn toàn xem đạm. Người mắng ta, ca ngợi ta, những ảnh hưởng này ta sao? Gì đều không ảnh hưởng được a. Sáng sớm hôm sau, trời u ám bay từng đợt mưa nhỏ. Lục Viễn nhìn đồng hồ. Thời gian là 8 giờ sáng tả hữu. Lục Viễn đánh ngáp. Lại bọc bọc chăn, hắn tính toán hôm nay hảo hảo mà lại một chút giường. Hiện tại đã là cuối mùa thu, khoảng cách mùa đông cũng liền cá biệt tháng. Không cần phải nói thời tiết này cũng từng ngày biến lạnh. Lục Viễn cảm thấy ngốc trong chăn thật sự là so với giường thoải mái đến nhiều. Nhưng là, Lục Viễn tưởng lại giường, nhưng có người lại không muốn cho Lục Viễn ngủ nướng. Mới vừa nhắm mắt lại không một hồi Lục Viễn liền nghe được điện thoại thanh. Lục Tổng, Ngô Đình Đình, làm sao vậy? Lục Tổng, Kiều Hải Đào tới, hắn tại phòng làm việc của ngài bên ngoài chờ. Kiều Hải Đào là ai? A, Lục Tổng, Kiều Hải Đào ngài không quen biết sao? Cái nào? Đúng vậy, Thiên Ngu nổi tiếng nghệ sĩ. Sắp tới đem phát hình, Tần Hoàng Đế Quốc. Chi Trung đóng vai hồ hợi cái vị kia. Nga nga, hắn tới tìm ta làm gì? Cái kia, Lục Tổng, hắn cùng Thiên Ngu hiệp ước sắp đến kỳ. Cho nên hắn nghĩ tới tìm ngài thương lượng một chút ký chuyện của công ty chúng ta. Gì, ký công ty chúng ta? Nga, đúng, Lục Tổng, còn có Hoa Kim mấy cái một đường nghệ sĩ cũng muốn cùng chúng ta chắp đầu. Bọn họ là nửa đêm hôm qua gọi điện thoại tới. Ngày hôm qua quá muộn, ta không dám gọi điện thoại cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Lục Viễn nghe được này thời điểm tức khắc liền không nói gì mà lắc đầu. Một đường nghệ sĩ, ký công ty của ta. Cái này đùa gì thế? Lục Tổng, ta đối quý công ty vẫn luôn rất có hảo cảm. Một lòng muốn gia nhập quý công ty đại gia đình. Hy vọng Lục Tổng có thể cho ta một cái cơ hội. Đến nỗi đãi ngộ phương diện, ta không có cái gì yêu cầu khác. Lục Tổng chỉ cần nhìn cấp thì tốt rồi. Kiều Hải Đào đang xem đến Lục Viễn về sau ngay cả vội nghênh đón. Hắn cũng không có vòng quanh mà là nói thẳng ra chính mình lần này tới công ty mục đích. A, Kiều ca, ngượng ngùng a, công ty chúng ta tạm thời không chiêu người. Xin lỗi, Lục Tổng, những điều kiện khác ta cảm thấy chúng ta có thể lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Tin tưởng Lục Tổng cũng xem qua ta phim truyền hình. Ta cảm thấy lấy ta hiện ở nhân khí cùng danh khí. Tại quý công ty vẫn là có thể có một chỗ ngồi. Ta hy vọng Lục Tổng có thể cho ta một cái cơ hội. Xin lỗi A Kiều ca. Thật sự xin lỗi. Chúng ta là một công ty nhỏ. Hơn nữa tạm thời không thu người. Lục Tổng, ta cảm thấy. Không không không. Kiều ca, thật sự, ta rất có thành ý. Công ty chúng ta, thật sự quá nhỏ, chấm ngoặc kép, đại khái 3 giờ về sau. Kiều Hải Đào mờ mịt đi ra, Viễn Trình, giải trí. Lúc rời đi hắn vô ý thức nhìn xem, Viễn Trình, giải trí chiêu bài. Hắn không nghĩ ra, thật sự, hắn đặc biệt không nghĩ ra. Hắn chẳng lẽ không đủ tư cách? Không thể nào đâu. Hắn tại giới giải trí hoặc nhiều hoặc ít cũng là một cái một đường minh tinh. Đồng thời tại phim truyền hình ngành sản xuất mặt cũng không thiếu kêu gọi lực. Không đạo lý không đủ tư cách a. Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt. Nhưng xem Lục Viễn biểu tình. Hoàn toàn cũng không phải này một bộ. Mà là thật sự không nghĩ muốn ký ý của mình. Lục Viễn công ty bộc quang kia hợp đồng không phải có chiêu binh mãi mã ám chỉ sao? Chính mình này đầu thiên lý mã vì cái gì không cần? Không đạo lý đi, Kiều Hải Đào lắc đầu. Càng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Càng nghĩ càng thấy đến này không đối. Rời đi, Viễn Trình, giải trí về sau. Điện thoại vang lên, hắn nhìn xem dãy số. Chỉ thấy là nhà mình nghệ sĩ tổng giám đánh tới. Xin lỗi, Lưu ca, phiền toái ngươi đại thật xa đi một chuyến. Công ty thật sự không chiêu người. Đúng đúng, công ty chúng ta hiện tại quá nhỏ. Có chút gia đình xưởng giống nhau. Chấm ngoặc kép. Xin lỗi, Trần ca, ngài không quá thích hợp công ty chúng ta. Ngài nên biết. Công ty chúng ta hiện tại tạm thời khai không ra quá điều kiện tốt. Ngươi những điều kiện này chúng ta căn bản là không có cách tiếp thu. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, từ thiếu A, công ty tạm thời không chiêu người. Công ty chúng ta, chấm ngoặc kép, ngày này, một ít nóng lòng muốn thử suy nghĩ đi ăn máng khác nghệ sĩ nhóm tại tiếp xúc xong Lục Viễn về sau. Sôi nổi đều bị Lục Viễn chỉnh đến không biết rõ trạng huống. Bọn họ vốn dĩ là Lục Viễn tại toàn bộ giới giải trí tạo thành lớn như vậy một lần oanh động. Đồng thời bọn họ giải đến Lục Viễn tại hàng thành 2 building đã không sai biệt lắm mau trang. Hoàng hoàn công, những cái này đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Lục Viễn hẳn là có đại làm một phen ý tứ. Bọn họ cảm thấy đây là một cơ hội. Cho nên bọn họ đều xa xôi ngàn dặm lén lút từ những công ty khác lại đây. Muốn cùng Lục Viễn nói ký hợp đồng điều kiện. Bọn họ thậm chí nghĩ tới nên như thế nào lợi dụng tự thân điều kiện. Sau đó căn cứ giới giải trí đại thế phân tích nhường Lục Viễn thích hợp thả một chút. Nếu Lục Viễn hơi chút cấp một chút điều kiện tốt, như vậy bọn họ lập tức đi ăn máng khác. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được Lục Viễn hoàn toàn không cần bọn họ. Thậm chí mặc kệ bọn hắn như thế nào ám chỉ, Lục Viễn đều là kia một bộ lễ phép thái độ. Công ty không chiêu người. Ngài thỉnh hồi, cái này làm cho bọn họ nháy mắt mê mang. Ngươi người này tại sao không nhân lẽ thường ra bài? Nếu ngươi công ty không chiêu người, Như vậy ngươi vì cái gì như vậy tràn đầy giới giải trí lăng xê ngươi hợp đồng? Người của ngươi tính hóa, công ty ngươi quản lý thể chế cùng tương lai triển vọng. Ngươi đặc biệt, nhàn đến chứng đau sao? Bọn họ khó hiểu, Lục Tổng, ta xem không rõ, cái gì xem không rõ? Vì cái gì ngài không tiếp thu những cái này một đường nghệ sĩ? Khó nói tại ngài tâm bên trong, bọn họ còn chưa đủ tư cách sao? Bọn họ đủ tư cách à? Nếu bọn họ đủ tư cách, vì cái gì chúng ta không đồng ý đâu? Khó nói ngài suy nghĩ thả một chút bọn họ. Ta tại sao phải bọn họ? Công ty chúng ta hiện tại liền khá tốt à? Ta không rõ, chẳng lẽ chúng ta không phải muốn ở sang năm đầu năm tuyên bố tiến vào chiếm giữ tân công ty hơn nữa mở rộng công ty quy mô sao? Ta lúc nào nói những lời này? Nga, ta đã biết. Ngô Đình Đình cũng hoàn toàn xem không hiểu nhà mình Lục Tổng muốn làm gì. Nàng phát hiện nhà mình Lục Tổng hiện tại càng ngày càng thần bí khó lường. Nhưng là cứ việc nàng mờ mịt, nhưng nàng cũng không cảm thấy nhà mình Lục Tổng ở hạt làm. Lục Tổng tự nhiên có Lục Tổng đạo lý. Rốt cuộc cái này thời gian một năm, Ngô Đình Đình tự nhiên biết nhà mình Lục Tổng thường thường sẽ dùng rất kỳ quái thủ đoạn tới hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Lục Tổng, ta giống như còn có một cái sự tình. Cái gì sự tình? Từ Hồng lão sư tại giữa trưa gọi điện thoại lại đây, dò hỏi ngài, sơn không tại cao có tiên thì có danh, nước không tại tràn đầy long tắc linh, hoàn chỉnh văn chương là cái gì? Hắn suy nghĩ biết nói, Lậu Thất Minh. Gì ngoại ý, Lậu Thất Minh? Bọn họ làm sao mà biết được? Lục Tổng, những lời này là ngài nói à? Ngài cùng Chu phóng viên nói. Chu phóng viên đem những lời này phát đến trên mạng. Ngươi quên, gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.